Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường tỏ tình Bạch Lộ Châu vừa kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều, cùng với tiếng chuông tan lớp, cô mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm thuốc đông y còn chưa nguội hẳn. Vị thuốc đông y vốn không bao giờ thân thiện, nhưng cổ họng cô đau quá, giờ chỉ cần là thứ gì đó có chút ấm áp, cũng có thể giúp xoa dịu tình trạng tồi tệ của nó. Giáo sư Bạch, tạm biệt. Giáo sư Bạch bye bye. Khi những sinh viên tan lớp rời đi, họ nhiệt tình chào tạm biệt Bạch Lộ Châu. Cô gật đầu đáp lại họ. Âm thanh ồn ào của những sinh viên đi về phía cửa lớp, với những cuộc bàn tán rì rầm, dần dần vọng lại. Giáo sư Bạch giờ sao lại tự mang cốc nhỉ? Trước đây không phải có cô gái bên trường y đuổi theo cô ấy sao? Trước đây toàn cô gái ấy mang trà sữa các loại cho giáo sư Bạch. Giờ người ta không đến nữa, chắc giáo sư phải tự mang cốc thôi. Đúng rồi, mình nghe Hứa Ưu nói, cậu ấy gặp cô gái trường y lúc về quê, nghe nói không thích giáo sư Bạch nữa. Trời ơi, vậy thì thế hệ sau chẳng phải thiếu mất một trò vui sao? Xí, mày nói gì đấy? Đừng nói như vậy về người ta. Bạch Lộ Châu nghe thấy cuộc trò chuyện của các sinh viên, sắc mặt vẫn bình thường, nhấp một ngụm thuốc đông y cuối cùng trong cốc. Hai sinh viên cuối cùng rời lớp bước đến bục giảng, do dự đẩy nhau một chút, rồi một trong số họ làm động tác cây ếch lia họng, có phần ngại ngùng nói với Bạch Lộ Châu. Giáo sư Bạch, tối nay chúng em có một buổi tiệc, sắp tốt nghiệp rồi, gần như cả lớp đều sẽ đi, cả thầy chủ nhiệm cũng sẽ đến. Giáo sư có thời gian không ạ? Cô gái kia chen vào. Đây là buổi tiệc duy nhất, mọi người trong lớp đều rất thích giáo sư. Trong số 50 người thì 40 người đã chọn học lớp của giáo sư, còn lại 10 người không đăng ký kịp. Nếu giáo sư có thời gian, nhất định phải đến nhé. May mắn là Bạch Lộ Châu đã ngủ một giấc sau khi trở về Vân Châu vào rạng sáng. Mặc dù thời gian nghỉ ngơi không dài, nhưng lúc này dành chút sức để tham dự buổi hẹn của bọn trẻ cũng không thành vấn đề gì lớn. Vậy, Bạch Lộ Châu vừa định đáp ứng thì điện thoại đột nhiên rung lên mấy lần. Cô lấy điện thoại từ túi áo ngoài ra, mở tin nhắn mới. Chỉ giữ, một tiếng nữa em sẽ hạ cánh. Cô giáo có thể ra sân bay đón em không? Chỉ giữ, nếu đang nghỉ ngơi hoặc không muốn đến, cũng không sao đâu. Chỉ giữ, em không muốn làm phiền chị nghỉ ngơi, chỉ là nhớ chị đã nói muốn đón em, nên em hỏi một chút. Bạch Lộ Châu nhìn ba tin nhắn này một hồi lâu. Đột nhiên, cô mỉm cười, trả lời, tôi sẽ đi đón em. Giáo sư Bạch, hai nữ sinh vẫn đang chờ câu trả lời gọi lên. Bạch Lộ Châu ngẩng đầu, à, tôi có việc, không thể đi được, cảm ơn các em, thật sự xin lỗi. Sinh viên, không sao đâu, giáo sư cứ bận việc đi. Bạch Lộ Châu tiễn hai nữ sinh với nét mặt có chút tiếc nuối rời đi, ngay lập tức thu dọn đồ đạc trên bục giảng, chuẩn bị bắt taxi về nhà, rồi lái xe của mình đến sân bay. Trong lòng cô còn vài thắc mắc, muốn hỏi Trì Dữ sao lại đột ngột trở về, chuyện bên Lăng Giang đã giải quyết xong chưa? Còn Sài Dĩ Mạn thì sao, cô ấy ở lại Lăng Giang hay cũng sẽ về cùng? Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Trì Dữ, Bạch Lộ Châu cảm thấy mọi câu hỏi đều không cần vội vàng. Có những điều có thể hỏi trực tiếp, có những điều có thể nhìn thấy tận mắt. Một tiếng, vừa đủ cho Trì Dữ bay về Vân Châu. Cũng vừa đủ để Bạch Lộ Châu về nhà lấy xe đi sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Dữ từ cửa ra sân bay bước ra, bật điện thoại lên. Nàng đã tắt máy sau khi gửi mấy tin nhắn, không biết Bạch Lộ Châu đã trả lời chưa. Khi thấy thông báo xuất hiện trong khung chat, tôi sẽ đi đón em. Trì Dữ trong lúc lo lắng cho việc nghỉ ngơi của Bạch Lộ Châu, trong sâu thẳm lòng lại dâng lên một niềm vui nhỏ bé. Nàng lập tức ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Bạch Lộ Châu luôn dễ tìm, giữa đám đông, dáng vẻ và khí chất của cô, ngay cả khi ánh mắt của người lạ lướt qua cũng không khỏi dừng lại vài giây. Cô đứng bên cạnh băng truyền hành lý, mặc chiếc áo khoác trắng, áo sơ mi trắng, người cao ráo thanh mảnh, mái tóc đen tuyền tôn lên làn da sáng mịn, tựa như đêm tối ôm lấy ánh trăng. Thấy cô, Trì Dữ cảm thấy thật may mắn, có thể nhìn thấy mặt trăng giữa ban ngày. Có hành lý không? Bạch Lộ Châu đứng bên băng truyền, hóa ra muốn giúp Trì Dữ lấy hành lý. Trì Dữ bước tới, không có hành lý, nhưng người đến đón hình như không thể vào khu vực băng truyền hành lý này. Chị Bạch Lộ Châu, tôi đã mua một vé rẻ để vào đây. Trì Dữ, vậy là để giúp em lấy hành lý à? không chỉ vậy. Bạch Lộ Châu cúi nhìn Trì Dữu, hàng mi đen như mực rủ xuống. Tôi cũng muốn sớm gặp em. Trì Dữu cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp, ấp úng nói. Cũng chỉ cách nhau vài bước thôi mà. Bạch Lộ Châu, không sao, tôi có tiền. Trì Dữu phản đối, dù có tiền, nhưng trước đây cô giáo cũng không phải người hoang phí như vậy. Bạch Lộ Châu, lần này thì tôi muốn lãng phí. Vậy thì, nếu không có hành lý, chúng ta đi thôi. Bạch Lộ Châu nhận lấy túi sách trong tay Trì Dữu, quay người đi ra khỏi khu vực đến. Xe đậu ở bãi đậu xe bên ngoài nhà ga. Trì Dữu theo sau Bạch Lộ Châu, lầm bầm. Hôm qua không phải vừa gặp nhau sao? Bạch Lộ Châu nghe thấy, nhưng không đáp lại. Có lẽ cô cũng nhận ra rằng hành động của mình có chút vội vã quá mức. Khi đến bãi đỗ xe, lên xe, Trì Dữu thắt dây an toàn. Lúc này Bạch Lộ Châu mới mở miệng hỏi. Sài Dĩ Mạn thì sao? Trì Dữu, chị Sài vẫn ở Lăng Giang, công việc bên đó vẫn chưa xong. Bạch Lộ Châu, vậy sao cô ấy lại cho em về sớm thế? Trì Dữu, có lẽ em không giúp được gì nhiều nữa rồi. Trì Dữu không có ý định ngay lập tức nói cho Bạch Lộ Châu biết về bản thỏa thuận 3 tháng đã bị Sài Dĩ Mạn hủy bỏ. Thực ra, trái tim Trì Dữu đã hiểu rõ, nàng thích Bạch Lộ Châu, và gen của nàng vĩnh viễn cũng sẽ chọn Bạch Lộ Châu, và Bạch Lộ Châu cũng thích nàng sâu sắc. Giờ đây, dự án với Sài Dĩ Mạn đã kết thúc hoàn toàn, không còn bất kỳ ràng buộc nào. Nếu muốn ở bên nhau, họ có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian này có phải là quá ngắn không? Nàng luôn cảm thấy cần có một khoảng thời gian đệm, trong khoảng trống giữa hai mối quan hệ, cần dành một chút cho việc tạm biệt, và một chút cho việc khởi đầu. Cần phải từ từ mà đến. Nàng cũng thường nhớ đến lời của Lê Sư Tỷ trước đây từng nói, rằng nên để giáo sư Bạch điều tra một chút về việc theo đuổi vợ. Trì Dữu không thực sự hiểu rõ lắm, nhưng Lê Thanh nói điều đó rất nghiêm túc, ý là không nên quay lại quá nhanh, nếu không thì đối phương sẽ cảm thấy quá dễ dàng và không trân trọng. Nhưng lý thuyết này có vẻ không hợp với Bạch Lộ Châu cho lắm. Trì Dữu cảm thấy mình vẫn cần phải suy nghĩ thêm về điều này. Em còn nhớ không, ở quán ba Lăng Giang, tôi đã hỏi em khi nào về, không phải là sốt sắng chờ em giải thích điều gì, mà là có một việc quan trọng đã chuẩn bị từ lâu, muốn dẫn em đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu hỏi, nhớ, lúc ấy, có quá nhiều điều muốn nói nên Trì Dữu quên không hỏi rõ về việc đó. Bạch Lộ Châu đánh tay lái, vậy hôm nay tôi sẽ dẫn em đi xem. Trì Dữu cảm thấy hứng thú. Là gì vậy, em sẽ biết khi đến nơi, liệu có phải là một buổi tỏ tình long trọng không? Khi ý nghĩ đó nảy ra, Trì Dữu bắt đầu có chút thấp thỏm. Nàng vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi trước đó, không biết có nên nhanh chóng ở bên Bạch Lộ Châu hay không. Nếu như buổi tỏ tình ấy làm nàng cảm động quá, làm rối loạn mọi thứ, liệu nàng có thể ngay lập tức đầu hàng không? Nhưng không lâu sau, Trì Dữu nhận ra, có vẻ không phải như mình nghĩ. Bởi vì xe không đi vào thành phố, mà càng đi càng hoang vu, thậm chí còn lên đồi. Trời dần tối, con đường núi không có đèn, chỉ một màu đen kịt. Nơi này thật sự rất hoang vắng, trên đường không có xe nào khác, chỉ có chiếc U8 cô đơn này. Hơn nữa, con đường này, Trì Dữu cảm thấy càng lúc càng quen thuộc. Hình như nàng đã từng đến đây, khi xe dừng lại trước một tòa nhà tối tăm, nhìn thấy hai chữ Nghĩa Trang, lạnh lẽo trên cánh cổng, Trì Dữu cuối cùng cũng nhớ ra. Đây là Nghĩa Trang Bắc Giao, là nơi chôn cất cha nàng. Kể từ năm 9 tuổi khi được Bạch Lộ Châu đưa đi, Trì Dữu chưa bao giờ quay lại đây. Tôn Kim Văn không phải chết một cách bình thường, ông ta là kẻ giết người bị xử án, nên Trì Thu Huyền tự nhiên không dẫn Trì Dữu đến viếng mộ hàng năm. Khi lớn lên, Trì Dữu hiểu được những việc mà Tôn Kim Văn đã làm là hoàn toàn đi ngược lại với đạo lý. Nàng bắt đầu nhận ra cái chết của ông đối với ông chỉ đơn giản là tự chuốc lấy, vì vậy nàng cũng không quay lại thăm nữa. Có lẽ việc mang lễ vật đến đây chỉ là một sự sỉ nhục đối với những nạn nhân kia. Nhưng, Bạch Lộ Châu đưa nàng đến đây để làm gì? Bạch Lộ Châu đỗ xe xong, dẫn Trì Dữu xuống xe. Cô đi vào Nghĩa Trang, Trì Dữu đi theo sau Bạch Lộ Châu, do dự mở miệng. Cô giáo, Bạch Lộ Châu bước trên con đường lạnh lẽo, nói. Tôi đã từng đến đây một mình vài lần, quan sát môi trường và một số cơ sở ở đây. Tôi đã liên hệ với người phụ trách Nghĩa Trang, thảo luận chi tiết về mọi thứ cần thiết. Em đủ tiêu chuẩn, Trì Dữu, Tiêu chuẩn gì? Bạch Lộ Châu quay đầu nhìn Trì Dữu. Tiêu chuẩn để trở thành một người làm công việc mai táng. Ánh mắt Trì Dữu như bị đóng băng lại. Em đã nói rằng em không thích làm bác sĩ, mà thích những thi thể lạnh lẽo. Nhưng em cũng muốn giúp đỡ người khác. Em đã từng nói rằng việc du học trong ngành y không phải là hướng đi mà em mong muốn. Tôi vẫn luôn nhớ, Bạch Lộ Châu tiếp tục bước đi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nghề nào phù hợp với những yêu cầu đó của em không. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi nghĩ đến người làm mai táng và pháp y. Về lý thuyết, với chuyên ngành y học lâm sàng của em có thể làm pháp y, nhưng làm pháp y thì cần phải thi công chức. Đó là một rào cản. Còn người làm mai táng không cần, nơi này là đơn vị thuộc bộ phận dân chính, và họ đang thiếu người, chỉ cần em muốn, có thể vào làm ngay. Còn về suy nghĩ của em, nếu em muốn làm pháp y, không ngại thi cử thêm, cũng được. Bạch Lộ Châu dừng lại trước một tấm bia mộ, cúi người nhặt một chiếc lá khô rơi trên mặt đất, vứt vào bụi cây bên cạnh. Tóm lại, dù sao đi nữa, người làm mai táng thì công việc hàng ngày chắc chắn sẽ tự do hơn, em tự quyết định. Hoặc nếu cảm thấy cả hai nghề đều không thích, vẫn muốn ra nước ngoài, cũng không vấn đề gì. Trì Dữu mím môi, hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao cô giáo lại nghĩ đến việc giúp em cân nhắc những điều này? Bạch Lộ Châu, nói thật không? Trì Dữu, em đã nói rằng em cần một lý do cụ thể để ở lại. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đáp, tôi hy vọng một công việc mà em thích có thể trở thành lý do đó. Trì Dữu, vậy sao chị không lấy chính mình làm lý do? Bạch Lộ Châu, Trì Dữu, sao không dẫn em đến một nơi được bày trí lãng mạn như trong phim, toàn hoa hồng và bóng bay, nói với em rằng chị thật sự rất thích em, rất yêu em, không muốn em rời đi, dùng chính mình để giữ em lại. Lấy tình cảm làm cái cớ để can thiệp vào con đường sự nghiệp của em là hành động thấp hèn và ti tiện. Tôi không thể làm như vậy. Hơn nữa, Bạch Lộ Châu ngừng lại, quay đầu đi. Ánh mắt tối lại. Cô nhẹ nhàng nói ra những lời sau cùng. Tôi rất sợ, bản thân không có đủ trọng lượng. Trì Dữu cảm thấy vô cùng biết ơn vì hôm nay Bạch Lộ Châu không thật sự dẫn nàng đến một nơi bày biện xa hoa để tỏ tình, mà lại đưa nàng đến nghĩa trang lạnh lẽo và hoang vắng này. Bạch Lộ Châu nói rằng những điều cô ấy đã chuẩn bị là để suy nghĩ cho lựa chọn nghề nghiệp của Trì Dữu. Cô ấy nói không muốn dùng tình cảm để trói buộc con đường của đời nàng. Cô ấy nói rằng sợ mình không có đủ trọng lượng, mỗi câu nói ấy đều khiến Trì Dữu cảm thấy động lòng hơn bất kỳ một lời tỏ tình rực rỡ nào. Nàng biết, Bạch Lộ Châu có trọng lượng đó, trọng lượng không phải chỉ một chút, mà đã đủ nặng để giúp Trì Dữu hiểu rõ về cái gọi là thời gian đệm và cuộc chiến tình yêu, bởi vì cô ấy là Bạch Lộ Châu, một người lý trí và kiên nhẫn, khiến người khác phải đau lòng. Trong khoảng thời gian đã qua, Bạch Lộ Châu, người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ mà mãi chẳng tìm thấy hạnh phúc. Trước mắt Trì Dữu, mọi thứ đã đủ rõ ràng. Dù là đạt được một cách dễ dàng hay khó khăn, Bạch Lộ Châu đều sẽ yêu nàng một cách thuần khiết, trân trọng nàng bằng tất cả tấm lòng. Vì vậy, Trì Dữu không còn nhẫn tâm dùng thời gian để chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo nào đó trong tương lai nữa. Cũng không còn cần ai phải thắp lên ngọn lửa thiêu đốt lòng cô ấy trong một cuộc truy đuổi tình yêu đầy đau khổ nữa. Bạch Lộ Châu, lần đầu tiên, Trì Dữu gọi thẳng tên đầy đủ của Bạch Lộ Châu, từng chữ một, rõ ràng, không bỏ sót. Muốn được chị hôn, được không, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu ngọt rồi nha, bắt đầu ngọt rồi. Cách chương.